Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, Hoàng đế không tốt làm. Hiện đại văn minh cùng người tu luyện văn minh dung hợp. Kỳ thực cũng không có xung đột quá lớn tính, thậm chí có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Nhân tộc làm vạn giới đại lục tầng dưới chót chủng tộc. Duy nhất ưu thế chính là nắm giữ khổng lồ nhân khẩu số đếm. Dù cho huyết thống thiên phú lại kém, chỉ cần người tu luyện số đếm đầy đủ khổng lồ, liền có thể hiện ra một nhóm lại một nhóm cường giả. Sinh hoạt trình độ tăng lên, cộng thêm toàn dân giáo dục phổ cập, có thể rất lớn thúc đẩy cả người tộc nhân miệng cân đối mức tiềm lực. Để càng ngày càng nhiều người có điều kiện, có tư cách tiếp xúc tu luyện. Đây là giai đoạn thứ nhất giáo dục phổ cập nội dung. Làm toàn dân giáo dục phổ cập sau khi, chính là toàn dân tu luyện phổ cập mở rộng. Đến một bước này, Lý Huyền Dạ mục đích mới coi như đạt thành. Hắn phác họa tương lai, là một cái có điều kiện làm cho tất cả mọi người tộc tử dân đều bước lên con đường tu luyện óng ánh. Thời đại này tất nhiên sẽ là một cái thuộc về nhân tộc thời đại. Toàn bộ vạn giới đại lục đều muốn ở nhân tộc sừng sững dưới cái thanh danh vang dội thần phục cúng bái. Trước tiên cho mình định một cái mục tiêu nhỏ, vạn nhất thực hiện đây. Một ngày sau, Lý Huyền Dạ về tới sung sướng đảo, tìm tới phụ thân Lý Vô Kỵ đại thể biết một chút trong khoảng thời gian này phát sinh lớn việc nhỏ. Lý Huyền Dạ lo lắng duy nhất vấn đề chính là Lâm gia sẽ tìm được Lâm Thiện Mặc giết cái hồi mã. Thương, có điều từ trước mắt tin tức đến xem, Thiện Mặc kiếm chỉ về vẫn chưa phát sinh bất kỳ di động. Có thể thấy được Lâm gia nên còn chưa tìm được Lâm Thiện Mặc vị trí. Vương triều trong ngoài một mảnh mạnh khỏe, ngoại trừ các hạng xây dựng cơ bản công trình chính hoạt động khí thế hừng hực ở ngoài. Quân bộ cũng ở thành Cát Tư Hãn. Bạch Khởi, Gia Cát Lượng mấy vị này đại nguyên dẫn dắt đi gia tăng thao luyện. Hiện nay lục quân đã chiêu mộ vượt qua 3 triệu chiến tướng. Thiết Kỵ Hùng Phong, Bá Lâm Thiên Hạ, hải quân phương diện phát triển thì phải chậm một chút. Dù sao Lam Hải có biển tộc trấn thủ, căn bản không có bất cứ đối thủ nào. Lý Huyền Dạ còn muốn thành lập một nhánh kiểu mới không quân. Bất quá dưới mắt công nghiệp hóa tiến độ còn trọng điểm với dân sinh phương diện. Hơn nữa, phát triển hàng không lĩnh vực đối với trình độ khoa học kỹ thuật yêu cầu quá mức cao tinh. Lấy hiện tại công nghiệp trình độ, muốn rèn đúc một đài hàng không động cơ là gần như không có khả năng thực hiện. Bất quá vẫn là có một tin tức tốt. Einstein đã thành công sáng tạo ra hạt nhân nguyên tử lý luận. Phát triển nguyên tử lý luận cơ sở xem như là có. Tuy rằng tạm thời không cách nào thực hiện công nghiệp hóa sản xuất đại trà, nhưng Einstein học tập luyện khí thuật skill về sau, nghiễm nhưng mà đã trở thành một tên lớn luyện kim thuật sư. Ở hắn mất ăn mất ngủ mua bán lại dưới, mạnh mẽ thông qua hiện hữu đơn sơ công nghiệp thiết bị. Từ khoáng thạch uranium bên trong để luyện ra Urani-235. Mà đây chính là chế tạo bom nguyên tử tất nhiên vật liệu. Đáng nhắc tới chính là, ở Einstein tinh luyện mỏ quặng Urani thời điểm, đã xảy ra một lần tiểu quy mô dò dỉ hạt nhân sự cố. Einstein mạnh mẽ chống đỡ cao liều lượng phóng xạ, mạo hiểm chế tạo một cái lớn sắt lồng, đem nguồn ô nhiễm phong ấn lên. Cũng bởi vậy, Einstein phát hiện một cái thú vị địa phương. Cái kia chính là vạn giới đại lục nguyên khí đất trời. Đối với loại này phóng xạ tính ô nhiễm có rất tốt thanh lý tác dụng. Gặp giảm mạnh hạch ô nhiễm khuếch tán tốc độ cùng với giữa suy chu kỳ. Nói thẳng thắn hơn, ở vạn giới đại lục sử dụng nguyên tử, phá hoại uy lực sẽ không yếu bớt. Nhưng ô nhiễm hiệu quả gặp mất giá rất nhiều. Đối lập muốn thanh khiết một ít. Lý Thiếu, ta cần xin phê chuẩn một khối thổ địa kiến tạo hạch nhà xưởng. Mỏ quặng Urani tinh luyện chứa đựng vẫn là tồn tại nguy hiểm tương đối tính. Tốt nhất là ở rời xa thế tục địa phương. Ở vào Lạc Anh Sơn Mạch chỗ sâu một tòa phòng thí nghiệm. Dưới đất bên trong, Einstein đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Lý Huyền Dạ tự định giá chốc lát. Nói, việc này tạm không vội vã. Trước đem thú tộc hướng dẫn hạ xuống. Bắt vạn dặm đại mạc về sau. Ta trực tiếp phê nửa cái Đại Mạc cho ngươi. Tùy ngươi làm sao dằn vặt đều được. Nguyên tử là Lý Huyền Dạ trong kế hoạch nhất lá vương bài. Chỉ cần có thể thành công thực hiện sản xuất đại trà. Trả giá nhiều hơn nữa cũng không đáng kể. Cáo biệt Einstein về sau. Lý Huyền Dạ lại đi tới một chuyến học viện đô thị. Cùng Khổng Tử cùng Lão Tử hai vị thánh hiền cầm đuốc soi dạ đàm một đêm. Quyết định một ít liên quan với toàn dân giáo dục mở rộng bước đi. Dự định ở sau đó thời gian một năm bên trong. Ở nhân tộc các thành trì lớn xây dựng học viện đô thị phân viện. Đào tạo càng nhiều học sinh. Sau khi trời sáng, Lý Huyền Dạ lại thăm viếng Bộ Nông nghiệp, Giao thông Bộ, Tài chính Bộ, Đan Dược Đường chờ chút cơ cấu tiến hành dò xét. Một đường không ngừng không nghỉ. Tổ chức hơn 10 trận chuyên nghiệp lĩnh vực cao cấp hội nghị thượng đỉnh. Bận bịu hắn suýt chút nữa ngay cả mình họ gì đều đã quên. Hết cách rồi. Bây giờ nhân tộc phát triển vừa cất bước. Tuy rằng không nói là bách phế đãi hưng. Nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Thêm vào chuyên nghiệp nhân tài thiếu hụt, vẫn là cần phải có người đứng ra phụ trách các chức trách cơ cấu hoạt động sắp xếp. Lý Huyền Dạ thậm chí còn giật 2 ngày thời gian, nhịn 2 cái suốt đêm sáng tác một bộ tương lai 5 năm phát triển quy hoạch sách bìa trắng. Dùng để chỉ đạo các cơ cấu tương lai cụ thể phát triển sách lược. Đầy đủ qua nửa tháng sau khi, Lý Huyền Dạ mới coi như không rảnh rỗi. Hòa ra người đồng thời ăn một bữa cơm rau dưa. Dạ nhi, mẫu thân biết ngươi tâm hệ nhân tộc phát triển, nhưng cũng không thể quá mức vất vả. Nhìn ngươi mấy ngày nay bận bịu, đều tiêu gầy đi trông thấy. Bạch Tố Anh một mặt thương tiếc vuốt ve Lý Huyền Dạ đầu. Chỉ hận chính mình một cái phụ đạo nhân ra cái gì cũng không hiểu. Không thể thay con trai bảo bối phân ưu. Nghĩ tới đây, Bạch Tố Anh lại tức giận bấm Lý Vô Kỵ một hồi. Chừng 2 mắt nói rằng, ma quỷ, nhìn ngươi từng ngày làm ra đều là những chuyện gì? Làm hơn 2 tháng hoàng đế, một điểm chiến tích đều không có. Nhìn ta nhi tử, 2 ngày thời gian việc làm, ngươi 2 năm cũng chưa chắc có thể làm thành. Đường đường nhân tộc hoàng đế bệ hạ, bị chỉ vào mũi mắng một trận cũng không dám có bất kỳ tính khí. Chỉ có thể vội vã bồi tươi cười nói. Đây còn không phải là bởi vì chúng ta con trai bảo bối quá lợi hại. Ta này người làm cha đều hít khói. Ta xem ta vẫn là sớm thoái vị làm thái thượng hoàng đạt được. Này ngôi vị hoàng đế vẫn phải là giao cho Dạ Nhi ngồi mới thuận theo dân tâm. Lý Huyền Dạ vừa nghe, liền biết muốn chuyện xấu. Liền vội vàng nói, đừng, cha ngài liền thoải mái ngồi ở đây long y. Ta an tâm khi ta thái tử đã đủ rồi. Lý Vô Kỵ nơi nào sẽ không biết Lý Huyền Dạ đánh cái gì tính. Toán mưu đồ, hoàng đế vị trí ngồi xuống có thể không như trong tưởng tượng thư thái như vậy. Từ sáng đến tối có xử lý không xong công vụ. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều cần chính mình đã tới mắt. Xảy ra chút sai lầm muốn có thể gánh lấy bêu danh. Biến thành trong miệng người khác hôn quân. Mỗi ngày đều đến nơm nớp lo sợ. 2 tháng này hoàng đế cuộc đời hạ xuống. Lý Vô Kỵ trong lòng được kêu là một cái hối hận a. Nhớ lúc đầu, đăng cơ đại bảo, thiên hạ chú ý, hăng hái, lại nhìn hôm nay, mệt thành cẩu, sao sao sao sao sao sao keng, mở ra hoàng kim bảo dương, thu được tiên đậu x10 keng, mở ra hoàng kim bảo dương, thu được trọng lực phòng tu luyện x1 trọng lực phòng tu luyện. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ, tựa hồ có chút ý nghĩa a. Mở ra đạo cụ cột kiểm tra một hồi. Trọng lực phòng tu luyện. Cao cấp văn minh kết quả. Có thể điều chỉnh 10.000 lần trọng lực hoàn cảnh. Thông qua bội số lớn trọng lực kháng ép tu luyện. Có thể tăng cường mạnh thể chất. Tăng cường kháng ép năng lực. Quả nhiên là thứ tốt a. Lý Huyền Dạ không có vội vã đem trọng lực phòng tu luyện lấy ra đến. Mà là trở lại sau lưng Bugatti hàng bên trên. Cuồng đạp cần ga. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt động cơ tiếng nổ vang rền. Di trượt một hồi xông ra ngoài. Trở về trong trang viên. Lý Huyền Dạ tìm một mảnh đất trống. Lúc này mới đem trọng lực phòng tu luyện rời đi ra. Đây là một cái tương tự với nhà bạt như thế kim loại nhà. Đường kính chỉ có khoảng 10 mét. cần liên tiếp nguồn điện mới có thể khởi động. Lý Huyền Dạ trong trang viên có một cái trực tiếp từ linh năng Matrix nhận lấy cáp điện dây. Có thể không hạn chế cung cấp lượng điện. Lý Huyền Dạ trực tiếp để trọng lực phòng tu luyện tiếp thông nguồn điện. Chuẩn bị một phen sau liền đi vào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.